Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, thứ 324 chương linh hồn không thấy, phi nhi, thiên tầm, tuyệt vô hàn nóng nảy, hai tay một người cho bọn hắn chuyển vận linh lực. Nhan nhi, băng thích thiên lập tức đỡ lấy tử khuynh nhan, đem chuẩn bị cho tốt băng tùy nước ngọc ngã vào trong miệng nàng. Ngừng tụ linh lực nhanh hơn nước ngọc hấp thu, cô ra, phần thiên đỡ lấy dạ hàng, học băng thích thiên như vậy, cho dạ hàng trong miệng ngã vào băng tùy nước ngọc, dùng linh lực nhượng nước ngọc rất nhanh hấp thu, đẹp quá công chúa, hảo tuấn tú nam nhân, tứ đại hộ pháp và thương ưng vì tử khuynh nhan và dạ hàng nhan trị kinh hô. Một lúc lâu sau, dạ phi nhi và ngự thiên tầm sắc mặt đã khá nhiều. Tuyệt vô hàn mới thu tay, lại nhìn tuyệt vô hàn đã sắc mặt tái nhợt, tứ đại hộ pháp lập tức qua đây đỡ lấy hắn, thương ưng lấy ra một lọ băng tùy nước ngọc cho hắn. Tuyệt vô hàn uống một ngụm, ngay tại chỗ nhập định một khắc đồng hồ mới đứng dậy. Sư phó, nương và cha thế nào? Dạ phi nhi ngồi xổm băng thích thiên bên người, nhìn cùng nàng lớn lên không sai biệt lắm nương, lo lắng hỏi, sư phó. Ngự thiên tầm qua đây trực tiếp cầm lên tử khuynh nhan tay bắt mạch. Vừa tiếp xúc liền hoảng sợ, hắn vậy mà không có cảm giác đến có nhảy lên mạch đập. Trong nháy mắt tim của hắn rơi vào rồi vực sâu vạn trượng. Cha ngươi chỉ là rơi vào ngủ say, thế nhưng mẹ ngươi lại sờ không tới nhảy lên mạch đập. Sợ rằng giữ nhiều lành ít, băng thích thiên run rẩy tay. Trên mặt đều là vẻ mặt thống khổ, sẽ không? Nếu như nương thật đã chết rồi, hẳn là hội hồn bay phách lạc, đãn nàng hiện tại rõ ràng còn có thân thể ở, sẽ không, dạ phi nhi nghe thấy sư phó của nàng lời. Trong lòng thật lạnh, có lẽ là đóng băng lâu lắm, vào quá tắm thuốc lại nhìn tình huống, băng thích thiên tiếp tục cho tử khuynh nhan đút đan dược. Biên bắt mạch, lại thế nào đều là không hề khởi sắc, phi nhi không muốn cấp, hiện tại vừa cởi ra đóng băng. Có lẽ còn cần thời gian khôi phục, băng tùy nước ngọc có thể chữa trị trên người bọn họ bị thương. Đãn nếu như linh hồn quá bị hao tổn liền hội không cảm giác được mạch đập phập phồng. Cùng cấp với linh hồn ly thể tuyệt vô hàn đi tới. Nhìn hai mắt nhắm nghiền tử khuynh nhan nói, đối linh hồn chi hoa, chúng ta còn có linh hồn chi hoa, băng thích thiên kinh tuyệt vô hàn nhắc nhở. Lập tức đại hỉ. Phần thiên giang tay ra, ý niệm khẽ động, hai nhiều linh hồn chi hoa liền bay tới, rơi vào trong tay hắn, cấp, tới, băng thích thiên cầm lấy linh hồn chi hoa, phiên tay thành đan, trong nháy mắt đem linh hồn chi hoa luyện thành đan dược. Lập tức nhét vào tử khuynh nhan trong miệng, lại dùng linh lực trợ kỳ hấp thu, mau, dẫn bọn hắn đi phao tắm thuốc, băng thích thiên ôm lấy tử khuynh nhan liền đi. Phần thiên ôm dạ hàng theo sát phía sau, băng tuyết nhi ở một bên chiếu cố tử khuynh nhan, phần thiên chiếu cố dạ hàng, này trong lúc không ngừng thêm nước, đổi thủy, phóng thảo dược, bên kia, dạ hàng thùng tắm bên cạnh vây đầy người, ngự thiên tầm nhiều lần cho hắn kiểm tra, băng tùy nước ngọc dược hiệu rất nhanh, dạ hàng trên người thương ở một khắc đồng hồ trong vòng liền khôi phục. Thế nhưng chính là không gặp người tỉnh lại. Tuyệt vô hàn đi tới, đánh vào một luồng thần thức tiến vào dạ hàng trong cơ thể. Kiểm tra một phen, cũng không có khác thường. Hắn ngủ say lâu lắm cần một quá trình, dù sao hắn chỉ là một người phàm, tu vi cũng chỉ có linh hoàng, không đủ để chống lại cường đại linh lực và thượng cổ bí thuật. Từ từ sẽ đến đi, tuyệt vô hàn thu hồi thần thức. Dừng dưng nói. Không nên lâu lắm liền hồi tỉnh đến, ngự thiên tầm nói. Cũng chỉ có thể như thế, phần thiên bất đắc dĩ. Ngồi ở thùng tắm bên cạnh nhìn dạ hàng. Bên kia, băng thích thiên cho tử khuynh nhan đem mạch, còn là sờ không tới mạch đập. Băng tuyết nhi vừa kiểm tra tử khuynh nhan thân thể, thương cũng đã khôi phục. Thế nhưng thái kỳ quái, chính là không cảm giác được nàng sống hơi thở. Cha, công chúa thật kỳ quái a. Trên người thương đều tốt, vẫn là không có mạch đập a. Đây tột cùng là vì sao? Băng tuyết nhi không hiểu, cha cũng không biết a. Lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, nếu như Lãnh Ngạo tiền bối ở thì tốt rồi, Băng Thích Thiên sốt ruột. Hắn nhìn trước mặt ngày nhớ đêm mong Tử Khuynh Nhan không hề sức sống. Trong lòng thống khổ muôn phần, cha và con gái hai người không nói nữa. Cẩn thận cha xét Tử Khuynh Nhan thân thể, bài trừ tất cả khả năng. Dạ Phi Nhi đẩy cửa tiến vào. Sư phó, thế nào, mẹ ta có khởi sắc sao? Vẫn là như cũ, Băng Thích Thiên thở dài. Hắn chỉ hận chính mình y thuật không tinh. Có lẽ cha biết nương là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cha cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Chúng ta chỉ có thể đợi. Chỉ cần thân thể của bọn họ không ngại. Sớm muộn hồi tỉnh tới, Dạ Phi Nhi biết hắn sư phó lúc này trong lòng khẳng định khó chịu. Cứ việc nàng cũng thực vội, nàng còn là an ủi Băng Thích Thiên. Phi Nhi nói đối, cha ngươi luôn cùng ngươi nương cùng một chỗ, nên biết nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sư nghĩ biện pháp mau chóng cứu tỉnh cha ngươi, Băng Thích Thiên đột nhiên trước mắt sáng ngời. Hắn thế nào đã quên còn có Dạ Hàng đâu? Thật tốt quá, Dạ Phi Nhi cũng giải sầu một ít. Băng Thích Thiên, Phần Thiên và Băng Tuyết Nhi ba người lưu lại chiếu cố Tử Khuynh Nhan và Dạ Hàng. Những người khác đi nghỉ ngơi, giải trừ đóng băng nhượng mọi người cơ hồ đô hao hết linh lực. Bọn họ tiếp tục nhập định khôi phục, Dạ Phi Nhi kích động ngủ không được, bị Tuyệt Vô Hàn trực tiếp điểm huyệt ngủ. Hắn đem Dạ Phi Nhi đắp kín chăn, sau đó cầm lên truyền âm kèn lệnh. Sư phó, ngài có ở đây không? Tuyệt Vô Hàn hỏi, ở, thế nào? Truyền âm kèn lệnh lý lập tức truyền đến Huyền Tôn Thanh Âm Ơ Siêu, người đã kinh cứu ra. Dạ Hàng chỉ là rơi vào ngủ say, thế nhưng Phượng Hoàng công chúa thân thể hoàn hảo lại không có mạch đập. Bản đế cũng chẳng biết tại sao. Tuyệt Vô Hàn ninh mày, vừa cởi ra đóng băng lúc, nàng có đến hơi thở cuối cùng sao? Không có. Chỉ có thân thể hoàn hảo đã nói lên không có hồn bay phách lạc. Hơn nữa không có mạch đập, kia chỉ có một khả năng, đó chính là Phượng Hoàng công chúa hồn phách sớm đã ly thể, kèn lệnh đầu kia Huyền Tôn biểu tình. Nghiêm túc, công chúa hồn phách đi chỗ nào? Sư phó ý là nàng không có linh hồn, chỉ còn lại có thân thể. Tuyệt Vô Hàn giật mình, hắn đảo là không có kiểm tra Tử Khuynh Nhan thân thể. Dù sao cũng là trưởng bối, bất tiện, không sai, căn cứ ngươi nói tình huống, vì sư phán đoán chỉ có này một khả năng, nếu quả thật là như vậy, vậy nguy rồi, công chúa linh hồn đi đâu? Đã không có linh hồn, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại, Huyền Tôn suy nghĩ một chút đô nhưng sợ. Hảo, bản đế hiện tại liền đi kiểm nghiệm kết quả. Tuyệt Vô Hàn nói xong cũng cất bước. Hết chương.